Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1121, coi như hôm nay xem một vở kịch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta là Long Soái sao? Ực ực, mẹ kiếp, mạnh quá rồi. Hạo Sơn Vương mặt xám như cho, biết mình sắp bị Long Soái gây khó dễ cả đời. Thành võ đế, ở quảng trường trung tâm, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Một võ đài khổng lồ được dựng ở khu vực trung tâm nhất. Chuyện gia tộc người canh giữ bầy võ đài trận chiến Long Môn sớm đã được truyền đi khắp cả giới võ đạo. Trên khán đài cao, gia tộc người canh giữ ngồi bên trên với sắc mặt uy nghiêm. Nhà họ Long, nhà họ Tần, nhà họ Tiêu, nhà họ Phương, nhà họ Chu, nhà họ Vân, nhà họ Lưu, nhà họ Triệu, nhà họ Phong đều có mặt. 10 thế gia của Long Đô cũng đến xem. So với gia tộc người canh giữ, bọn họ chỉ có thể ngồi khán đài phía dưới. Đám người Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Diệp Như Ca cũng ở trong đám đông, những người có cương vị cao của các nhà họ Phó, nhà họ Ngụy, nhà họ Tần, nhà họ Hoa đều tham dự, đám người Hồng Môn Tình Bảo Đảo, Lý Gia Hinh, nhà họ Lý ở Hương Đảo, Ngụy Yên Nhiên nhà họ Ngụy, Lục Lâm Thiên, Lục Khi Xương nhà họ Lục gia tộc cổ võ, Vân Kiếm Bình kích động nói. Ông nội, đông người quá, nóng quá, Diệp Bắc Minh đó có đến không? Vân Chi Lan ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Không trả lời câu hỏi của cháu gái, yên lặng chờ đợi, mình chủ võ Lâm nhiệm kỳ trước Phong Cửu U cũng đến, vẻ mặt Phong Cửu U lạnh nhạt, không nói gì, hơn một nửa giới thượng lưu của Long Quốc đều đến, cả hội trường dường như không đủ chỗ ngồi, tất cả những người không có tài lực và quan hệ kinh người, hôm nay đều không có tư cách tiến vào thành võ đế, ngay cả hai người Tổng Giám đốc Lý Khắc Hùng, Tổng Giám đốc Vương Trường An đã từng có mặt trong tiệc từ thiện Long Đô cũng đến. Lý Khắc Hùng kích động toàn thân run lên. Tổng Giám đốc Vương, những người này đều là nhân vật lớn hàng đầu đấy. Cách Trương,